dường như cảm giác được cái gì đó, gã ngẩng đầu nhìn lại, một cảnh tượng kinh hãi cứ như vậy rơi vào tầm mắt. Nếu như gã không nhớ lầm, lúc này hẳn là giờ thìn. Tuy rằng trời đang mưa, mây đen âm u đều che lấp toàn bộ ánh mặt trời, nhưng lúc này hẳn là giờ thìn không sai. Thời điểm này không thể có ánh sao, hoặc là nói không thể có ánh sao che kín ánh mặt trời được. Nhưng lúc này lại có một luồng ánh sao từ tinh hải cách xa mà đến, phá tan mây đen đầy trời, cũng che lại ánh mặt trời vốn đã ảm đạm. Nó bắn xuống thẳng tắp rồi chiếu vào thân thể Sở Tích Phong. Ánh mắt của y nhờ vậy mà thêm vài phần linh động, như vừa từ trong một trận hoàng lương đại mộng, sao tỉnh lại vậy. Mà lúc ánh sao kia chiếu rọi xuống, vết thương trên người y cũng nhanh chóng khép lại. Khí thế trên người Sở Tích Phong giống như không có điểm dừng, điên cuồng tăng lên, cuối cùng cũng tới điểm giới hạn. Khí thế không tăng lên nữa, nhưng linh lực trong phương thiên địa này còn là điên cuồng dũng mãnh chui vào trong cơ thể oai chỉ một cái trước mắt. Linh lực của toàn bộ Lam Linh Trấn liền bị y dùng một ngụm nuốt trôi. Nhưng ở trong thiên địa cách xa chỗ này, linh lực càng thêm tràn đầy vẫn đang trào lên mà đến. Đây là muốn phá cảnh sao? Cốt đạo nhân ở trong lòng giật mình. Sở Tích Phong đã là hồn thủ cảnh, lại lên trên chính là vấn đạo, là cảnh giới mạnh nhất ở dưới tinh vẫn. Với thực lực khôi lỗi của gã, muốn đối phó ít cũng phải phế một phen tay chân. Huống chi Sở Tích Phong còn có vũ khí lợi hại là hạ hầu huyết hổ thể, phần trăm thắng bại càng là không thể biết trước. Nhưng gã tuyệt đối không phải chỉ biết ngồi chờ chết. Thế nên gã phát ra một tiếng gào rú khàn khàn, thân thể như mãnh hổ chui ra. Gã duỗi ra tay phải, móng vuốt sắc bén trên ngón tay lóe ánh sáng dữ tợn giống như ác quỷ vậy. Sở Tích Phong không hề động, hoặc là y căn bản vẫn không thể động. Nhưng thanh hạ hầu huyết trên tay y lại phát ra một tiếng đao kêu. Ngôi sao ở vạn dặm bên ngoài như cảm giác được gì đó, một luồng ánh sáng tím bắn ra. Cốt đạo nhân phát ra một tiếng gào rú thê lương đến cực điểm. Thân thể gã như là bị độ nóng cực cao thiêu cháy, phát ra từng đợt âm thanh xì xì. Gã vội vàng ngừng lại thế công, thân hình lui về sau, cuối cùng khó khăn lắm mới tránh thoát được một kiếp. Nhưng cánh tay, bả vai, thậm chí một ít huyết nhục ở đỉnh đầu lại vì vậy mà trở nên cháy đen, bốc ra một mùi thịt khét khiến người ta phải buồn nôn. Sở Tích Phong rút cục dừng hấp thu linh lực trong phương thiên địa này. Trong mắt của y có ánh sao lóe lên, miệng thì phát ra một tiếng hét to. Y ngừng tăng lên khí thế, bước một bước về phía trước. Vấn đạo, y phá cảnh rồi. Toàn bộ quá trình gọn gàng, không có chút nào dây dưa lề mề. Bình chướng kia khốn trụ vô số anh hùng hảo hán cứ như vậy hóa thành bụi phấn. Ở bên trong một tiếng hét to của người nam nhân này, nhưng tất cả lại không có như vậy mà chấm dứt. Ánh sao phía xa kia trở nên càng thêm sáng ngời. Lam Linh Trấn tối đen không thấy rõ, tại lúc ánh đao kia chiếu xuống bỗng trở nên sáng rõ như ban ngày. Khí thế của Sở Tích Phong đã ngừng tăng lên, nhưng trong cơ thể y lại có một đồ vật nhỏ bé mà sáng ngời đang lóe lên. Tia sáng của nó và ánh đao kia tôn nhau lên tạo thành ánh sáng rực rỡ, giống như lão hữu xa cách từ lâu, dùng hào quang để tâm sự với nhau. Đó thực sự là một cảnh tượng rất đẹp. Thế nhưng cốt đạo nhân lại không hề có tâm trạng thưởng thức. Trên mặt gã không còn kinh hãi mà thay vào đó là vô cùng hoảng sợ. Gã biết rõ vật kia, cũng biết rõ sắp phát sinh cái gì. Đầu óc của gã như muốn nổ tung. Bản thân rút cục đã hiểu tại sao vào ban ngày lại có dị tượng sao sáng xuất hiện rồi. Đó là tinh vẫn, là dị tượng do một vị tinh vẫn sinh ra. Trong cơ thể ngươi được tinh vẫn truyền thừa tinh linh. Gã hỏi như vậy, nhưng kỳ thật bản thân đã biết đáp án. Ngoại trừ tu sĩ được truyền thừa tinh linh, lại có người nào có thể đang tại vấn đạo nhanh chóng đạt được ngôi sao nhận thức, thành tựu tinh vẫn đây? Cảnh giới kia cường đại cỡ nào mà có thể thành tựu khi không có vài chục năm lĩnh ngộ? Cũng chỉ có những người may mắn được truyền thừa tinh linh mới có thể không cần thời gian dài ngộ đạo, vừa mới bắt đầu liền đạt được ngôi sao nhận thức. Ánh sáng của viên tinh linh truyền thừa trong cơ thể Sở Tích Phong bắt đầu quấn lấy ánh sao kia. Bọn chúng triền miên, thân mật như tình nhân, cuối cùng trở nên giống như hòa làm một. một sợi tơ mờ ảo xuất hiện. Sau đó, nó không ngừng dài ra về phía hai đầu, một đầu hợp với mệnh tinh trong cơ thể Sở Tích Phong, một đầu hợp với ngôi sao màu tím trên bầu trời. Quá trình kia xảy ra cực nhanh, xa vạn dặm nhưng trước mắt là tới. Đợi đến sau cùng, sợi tơ kia chợt lóe một luồng sáng màu trắng bạc, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một khắc này, trong hai mắt của Sở Tích Phong mãnh liệt tuôn ra một luồng ánh sáng thâm sâu. Mặc dù nó đến từ đôi mắt của y nhưng lại giống như ánh sao vậy. Một vật gì đó khác lạ tuôn ra từ trong cơ thể oai cả người y, ở một khắc này trở nên có chút không tầm thường. Y đứng ở đó, lại như ở tinh không ngoài vạn dặm, tựa như một vị thần, làm cho người ta nhìn không được muốn quỳ bái. Mưa bỗng nhiên cứ như vậy ngừng lại. Mây đen đầy trời như là nhận được mệnh lệnh nào đó, ở một khắc này bỗng nhiên tản ra. Nhưng sắc trời lại không có bởi vậy mà sáng lên, tựa như muốn tỏ lòng tôn trọng đối với một vị tinh vẫn. Mặt trời tại thời khắc này biến mất, dù là ban ngày nhưng lại không có chút ánh sáng nào. Trên bầu trời, những ngôi sao nối tiếp nhau sáng lập lòe. Bọn chúng tôn nhau lên thành ánh sáng rực rỡ, tựa như đang chúc mừng ngôi sao này lần nữa sáng lên. Dị tượng như vậy hầu như bao trùm toàn bộ thiên hạ, từ Cửu Châu của nhân tộc đến Man Địa Tây Vực, lại tới Yêu Vực ở Bắc Địa. Thiên hạ sôi trào, vô số ánh mắt xuyên qua khoảng cách ngàn dặm, vạn dặm chiếu xạ đến. Bọn hắn chứng kiến vị tinh vẫn thứ 8 của nhân tộc ra đời. Bất luận là địch hay là bạn, bọn họ giờ đây đều mang lòng kính trọng đối với vị cường giả này. Cảnh tượng như vậy kéo dài hơn 10 tức. Sau đó, tất cả ngôi sao biến mất. Mặt trời một lần nữa chiếu ra ánh nắng, soi rọi mảnh đất to lớn này. Soạt, Sở Tích Phong đưa chân bước một bước về phía trước. Đó là một bước rất nhẹ, rất bình thường, dẫm vào vũng nước đọng trên nền đá làm bắn lên một đám bọt nước. Sự hoảng sợ trong mắt Cốt Đạo Nhân hiện lên càng sâu. Gã quay đầu muốn nhanh chóng chạy trốn bằng cửa ngầm trong hư không kia. Nhưng một đường ánh sáng tím không biết từ chỗ nào dựng lên, hờ hững xuyên qua đầu rồi đi ra từ phần đuôi của gã. Cước bộ của gã đột ngột dừng lại, tựa như thời gian ở trên người bị ngưng lại vậy. Hí, y y y á, một thanh âm đột ngột vang lên. Ngay sau đó, thân thể của gã liền hóa thành hai nửa. Máu tươi màu xanh lục chảy ra từ thân thể của gã. Trong đôi mắt còn hiện lên sự ngạc nhiên không thể tưởng tượng được. Nhưng gã còn chưa chết hẳn, há miệng giống như muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng cũng không phát ra được tiếng nào. Soạt, Sở Tích Phong lại bước ra một bước. Y chậm rãi lại kiên định đi qua bên cạnh xác con quái vật. Giày đen dẫm vào vũng nước đọng trên nền đá xanh làm bắn lên liên tiếp những bọt nước. Y cứ như vậy đi qua cái xác còn chưa nhắm mắt của Cốt Đạo Nhân, nhưng từ đầu đến cuối cũng không liếc gã một cái. Một tiếng thở dài chợt truyền đến từ phương xa. Sở Tích Phong biết rõ thanh âm kia đến từ thành Trường An Hoàng Đô của Đại Ngụy. Ngươi không có đạo của chính mình. Giọng nói kia phát ra như vậy, liên quan gì tới người? Thế nhưng sắc mặt của Sở Tích Phong vẫn lạnh như băng. Y đáp lại, ngươi cần phải trở về. Đã thành tinh vẫn, Trường An này không cần ngươi ra mặt. Nhưng ta muốn đi cứu một người. Sở Tích Phong nói, trên mặt như trước không có chút biểu cảm nào, nhưng ngữ khí lại kiên định và nghiêm túc. Người phát ra giọng nói kia chợt trở nên trầm mặc, tựa như đang cân nhắc chút gì đó. Cuối cùng người đó nói ra lần nữa, ngươi chỉ có thời gian một khắc. 15 phút, tốt. Sở Tích Phong trả lời lưu loát lại dứt khoát. Y quay đầu, đi nhanh về phía cửa ngầm ở trong hư không còn chưa biến mất, ánh mắt u lánh lại kiên quyết. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, đao thứ hai của Tô Trường An. Tô Trường An chợt thấy thân người nhẹ tênh, sau đó bị ném bay ra ngoài. Hắn quay cuồng trên mặt đất đen nhánh rồi đập vào một thân cây héo rũ sau lưng mới ngừng lại được. Hắn cảm thấy đầu choáng mắt hoa, các nơi trên thân thể truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Hắn có thể cảm giác được đã gãy mấy cái xương sườn, cổ tay trái cũng như vậy, không thể nào vận lực nổi nữa. Nhưng tay phải của hắn trước sau vẫn cầm đao. Tô Trường An biết rõ, bản thân là một đao khách, đã là một gã đao khách, không thể vứt bỏ đao của mình.

Những quái vật kia giờ đây mới phục hồi tinh thần từ món ngon mà chúng xem là cực điểm. Bọn nó sững sờ nhìn vào bóng lưng nam nhân đó, lại nhìn tiếp vào cái đầu vẫn còn trợn trừng mắt kia, lập tức phát ra một tiếng gào thét sợ hãi. Hai tay cũng chống xuống đất vội vàng hướng phía rừng sâu bỏ chạy. Tất cả mọi chuyện diễn ra cực nhanh, cho đến khi âm thanh tan tác của lũ quái vật kia truyền đến thì tinh thần của Tô Trường An mới hồi phục trở lại. Hắn kinh ngạc nhìn nam nhân đang cầm đao đưa lưng về phía mình, trong hốc mắt như có thứ gì đó sắp xông ra. Nhưng Tô Trường An không dám lên tiếng gọi y, trong lòng hắn nảy sinh một chút run sợ khó hiểu. Hắn sợ rằng khi y quay đầu lại, thì gương mặt hắn thấy không phải người mà hắn chờ đợi. Thanh đao trong tay nam tử kia khẽ run, những giọt máu dính trên mặt đao thi nhau rơi xuống, thân đao trong trước mắt trở nên sáng bóng. Dưới ánh trăng sáng lưỡi đao phát ra hào quang âm u khiến người ta sợ hãi. Keng! Nam tử tra trường đao vào bao trên lưng, y lại gần cổ tiễn quân cầm cánh tay còn đang dỉ máu xem xét. Ánh sáng tím lóe lên, miệng vết thương kia dần dần khép lại. Sau đó y ôm nàng trước ngực, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện trước người Tô Trường An. Thứ kia bị Tô Trường An cố nén trong mắt giờ đây không thể kiềm chế được nữa. Hắn nhìn qua nam tử đầu tóc rối tung ấy, khóe miệng râu ria lộn xộn mà nước mắt như mưa, rốt cuộc nhẹ kêu lên, Sở tiền bối. Nam tử mặt lạnh như băng lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Hắn đặt chân của cổ tiễn quân đang hôn mê xuống đất, để cho nàng dựa trên vai của mình, tay kia giang tới nâng Tô Trường An dậy, nói ra, ta mang các ngươi về nhà. Cứu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, nợ máu Sở Tích Phong vừa dứt lời thì trước người bọn họ một tia sét lóe sáng, hư không lập tức bị bổ ra một khe hở. Sở Tích Phong vịn vào hai người, bước nhanh ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu sáng làm Tô Trường An thấy chói mắt một chút nên vô thức đưa tay lên che ánh nắng, nhưng cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền tới như tê tâm liệt phế. Hắn đành phải hít mắt lại đánh giá cảnh tượng xung quanh. Thi thể trong phiên chợ, còn có nước mưa đầy đất. Đây là Lam Linh Trấn, Tô Trường An chợt bừng tỉnh. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, tuy mới rời đi chừng 2 khắc đồng hồ nhưng trong đáy lòng không khỏi cảm thấy ảo giác như đã cách một đời người. Chợt hắn nhìn thấy một thân ảnh đứng ở đó. Hình như là một vị lão già, lưng lão đã còng xuống rồi. Lão đứng đối diện với mọi người tựa như đã chờ ở đây được một lúc. Bởi vì lão già đứng ngược hướng ánh mặt trời nên Tô Trường An không thấy rõ biểu hiện trên mặt của lão, nhưng hắn cảm thấy lão đang cười. Sở Tích Phong vịn hai người họ bước nhanh tới trước lão già, y hơi khom người xuống nói, Ngọc Hành đại nhân. Lúc này Tô Trường An mới thấy rõ diện mạo của người tới. Hắn cũng lập tức kêu lên, sư thúc tổ. Lão già gật đầu, một luồng ánh sáng ôn hòa bắn ra từ người lão sau đó nhập vào cơ thể của Tô Trường An. Hắn cảm thấy một dòng hơi ấm tràn vào đan điền của mình sau đó lại theo linh lực trong cơ thể bơi qua tứ chi bách hải cùng kỳ kinh bát mạch. Dòng hơi ấm này lại từ trong cơ thể hắn đẩy ra khép lại thương thế trên người với tốc độ nhanh đến mức có thể lấy mắt thường thấy được. Tô Trường An vui vẻ trong lòng, hắn rời khỏi vai của Sở Tích Phong. Mặc dù còn rất suy yếu nhưng cũng có thể tự đứng được. Cảm ơn sư thúc tổ. Hắn vừa cười vừa nói với Ngọc Hành. Nhưng Ngọc Hành lại không ý tứ gì đáp lại Tô Trường An. Lão chỉ nhìn Sở Tích Phong, trong ánh mắt lại có một tia sáng không thể nói rõ. Sở Tích Phong tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của Ngọc Hành. Hắn có chút trầm ngâm rồi đưa cổ tiễn quân giao cho Tô Trường An. Sau đó y đột nhiên quỳ xuống. Tô Trường An tiếp được cổ tiễn quân, để nàng tựa trên vai mình, đang muốn nói chút gì đó lại bị hành động đột nhiên của Sở Tích Phong cắt đứt. Hắn không hiểu liền ngẩn người, kinh ngạc nhìn Sở Tích Phong cùng Ngọc Hành. Đông, đông, đông. Sở Tích Phong dập đầu 3 cái với Ngọc Hành. Y dùng lực rất mạnh lại triệt để thu hồi linh lực. Sau 3 cái dập đầu này trên trán đã xuất hiện vết máu. Trong ánh mắt híp lại của Ngọc Hành có đồ vật óng ánh nào đó chớp động. Lão hơi run rẩy đi về phía trước nâng dậy thân thể của Sở Tích Phong đang quỳ rạp trên đất. Sau đó lão đánh giá một phen Sở Tích Phong, trên mặt tràn đầy nếp nhăn hiện lên nụ cười tươi. Tốt, tốt, tốt. Ngọc Hành liên tục nói ba chữ tốt, trong con ngươi đen tối có ánh sáng chớp động. Lão lại nói tiếp, có vài phần khí phách của gia gia Sở Tiêu Hàn nhà ngươi. Sở Tích Phong nghe vậy nhưng cũng không đáp lời, ngược lại cung kính lui qua một bên đứng trầm mặc. Bầu không khí hiện tại có chút áp lực. Đây đúng là thứ mà Tô Trường An không chịu được nhất nên hắn muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu chỗ nào nên chỉ có thể tiếp tục nhìn hai người. Sau nửa ngày, Ngọc Hành chợt thở dài một hơi mới chần chờ nói, Tích Phong, ngươi quay về Giang Đông. Lão mới nói được một nửa lại bị Sở Tích Phong cắt ngang. Chỉ thấy thần sắc trên mặt y chợt trở nên nghiêm nghị nói ra, Ngọc Hành đại nhân, món nợ máu của Sở gia Giang Đông, một mình Tích Phong ta tính toán là không được. Xin mời Ngọc Hành đại nhân đừng để ta khó xử. Ngọc Hành biến sắc, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng không nói gì nữa. Sở Tích Phong biết rõ Ngọc Hành đã thỏa hiệp, y nhẹ gật đầu với Ngọc Hành sau đó đi đến bên người Tô Trường An. Sở tiền bối, người phải đi rồi sao? Từ hai người nói chuyện Tô Trường An cũng nghe trộm được một ít gì đó, nên hắn nhìn không được hỏi Sở Tích Phong. Sở Tích Phong nghe vậy, khuôn mặt lạnh băng cũng trồi lên nụ cười nhà. Hắn vươn tay ra sờ lên đầu của Tô Trường An nói, Trường An, có bữa tiệc nào là không tàn chứ? Tô Trường An cúi đầu thật sâu nói bằng giọng cực nhỏ, ta biết chứ, nhưng người cũng không cần ra đi vội vã như vậy, người đi rồi ai dạy ta đao pháp? Ta đần như vậy, khẳng định không thể tìm được giáo tập thứ hai nguyện ý dạy ta rồi. Sở Tích Phong nghe vậy, nụ cười trên miệng càng lớn, một vầng sáng màu tím chợt từ trong cơ thể của y bay lên, nhanh chóng nhập vào trong cơ thể của Tô Trường An. Trường An, ngươi rất thông minh. Ngươi cũng đã sở được chút môn đạo trên đao pháp của ta, trong khỏa tinh linh này có đao ý của ta. Chỉ cần ngươi siêng năng cảm ngộ, ngày sau thành tựu nhất định không thua ta cùng Mạc Thính Vũ. Tô Trường An cảm thấy một khỏa tinh linh dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình, chuyện như vậy cũng phát sinh trên người hắn vô số lần. Hắn biết rõ đây là truyền thừa tinh linh.